Chương 2742, 3004 Hồng Trần cuộn cuộn. Trải qua lần trước sự tình, Lâm Thiên Diêu rút kinh nghiệm xương máu, rốt cuộc ý thức được, chỉ là tự mình một người cường đại, là không đủ. Quân Như Ý tuy là đầy đủ thông minh, thế nhưng, không có đầy đủ lực lượng, ở tuyệt đối khốn cảnh trước mặt, cũng là không thể làm gì. Hơn nữa, hắn còn nhớ rõ, phía trước quân Vân Thiên nói, Quân Như Ý, muốn thu được lực lượng của thân lúc này, đây không phải là tuyệt hảo đích cơ hội sao? Tước đoạt tạ bổ cả lì lực lượng cùng sinh mệnh, đem hắn thiên phú ban tặng Quân Như Ý như vậy, cũng có thể miễn cưỡng tính là chuộc tội đi ạ bổ cả lì. Nếu như dưới suối vàng biết, không biết sẽ ra sao đâu. Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên có chút ác thú vị nghĩ đến, chỉ là nhìn rộn dịp trên đường phố đám người chen lấn bên trong thỉnh thoảng xuất hiện tiểu tụy người nước ngoài thân ảnh, Lâm Thiên Diêu điểm ấy ác thú vị cũng liền bị xông tan thành mây khói. Sự tình đã qua mấy ngày, cho dù là Hải Thành như vậy trong thành thị nhỏ, cũng chào vào rất nhiều người ngoại quốc. Bọn họ đưa mắt không quen, cùng địa phương ngôn ngữ cũng bất đồng, bết bát hơn chính là, bọn họ còn không có công tác, cũng không có ổn định thu nhập. Người Trung Quốc, đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày, bọn họ có thể giống như là 2-3 ngàn năm trước giống nhau, trở thành thiên triều quốc dân, bọn họ đại khái cũng không sẽ nghĩ ra được, Trung Quốc sẽ lại một lần nữa trở thành trung tâm của thế giới. Nguyên bản, Lâm Thiên Diêu còn cất vài phần kiểu khác tâm tư, dù sao, hắn đầu tiên là một cái Trung Quốc người, lại là một cái người địa cầu. Nghĩ như vậy sẽ để cho trong lòng của hắn phụ tội cảm hơi hơi yếu một chút, thế nhưng, khi hắn thực sự thấy được những cái này quần áo lam lũ người ngoại quốc ăn xin dọc đường, nhìn những cái này té trên mặt đất không người cứu trợ ngoại quốc lao nhân, nhìn những cái này vốn hẳn nên không buồn không lo hài tử lại không thể không vì một miếng cơm mà buôn ba thời điểm, nội tâm của hắn, làm sao biết dễ chịu. Tại hắn là một cái Trung Quốc nhóm người trước, hắn đầu tiên là một người là nhân, sẽ đối với đồng loại gặp bất hạnh, sản sinh bản năng đồng tình. Đương nhiên, có vài người cũng sẽ không, bọn họ ngược lại còn có thể đi vui cười những thứ này gặp rủi ro nhân. Lâm Thiên Diêu liền thấy, ở đường phố góc nơi đó, ngồi vài cái kim phát bích nhãn người ngoại quốc, giống như là người một nhà. Cái kia trung niên nam nhân cùng cô gái trung niên đang ở thích hợp quá bên cạnh bọn họ nhân chào hàng lấy bọn họ cất giữ đồ đạc, mà bên người của bọn họ còn đứng một cái ước chừng 15-16 tuổi tiểu cô nương cùng một cái nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi tiểu nam hài tử. Tiểu cô nương đã hiểu được một sự tình, trong ánh mắt mang theo vài phần không thuộc về nàng cái tuổi này tăng thương, mà tiểu nam hài nhưng vẫn là cực kỳ ngây thơ, e rằng, hắn chỉ là đang kỳ quái, vì sao, chính mình phải ly khai ở ra, treo non lội suối đi tới Trung Quốc, muốn đi qua bán đồ trong nhà tới dùng cơm. Người một nhà này trên người tuy là phong trần phó phó, thế nhưng bọn họ phục trang bên trên phán đoán, đang phát sinh tai nạn phía trước, người một nhà này, nên sinh hoạt điều kiện tốt. Nhưng mà, đại tai nạn, hủy diệt đây hết thảy. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường phố, còn rất nhiều như vậy người ngoại quốc. Tuy là chính phủ Trung Quốc đã cung cấp khẩn cấp cứu trợ, thế nhưng, người nhiều cháo ít, người cần giúp đỡ nhiều lắm, mà chính phủ có thể cung cấp trợ giúp, lại quá ít. Tuy là chính phủ đã hiệu triệu dân gian phát huy truyền thống tốt đẹp, trợ giúp những thứ này ngoại quốc bạn bè, thế nhưng rất rõ ràng, dân gian lực lượng, là có giới hạn. Nhiều như vậy ngoại quốc nạn dân dũng mãnh bảo, mang tới là một xưa di vấn đề. Nhìn những cái này bàng hoàng không giúp nhãn thần, những cái này tiểu tụy hài tử, Lâm Thiên Diêu tuy là nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng là lại có thể cảm giác được, thống khổ của bọn họ. Đây tuyệt đối cho Trung Quốc các nơi trị an mang đến khiêu chiến thật lớn. Không biết, chính phủ Trung Quốc, sẽ ứng đối như thế nào một lần này khiêu chiến. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, việc này, là trong nhân thế sự tình, chính mình, không nên đi quản nhiều như vậy. Hắn nhớ muốn, chỉ là, tại hắn mới muốn phải rời đi nơi này thời điểm, chợt nhướng mày. Cái kia người một nhà phía trước, đông nhiên xông tới vài cái cợt nhả, nhuộm một đầu quái dị màu tóc thiếu niên. Nhìn bọn họ cái kia hài hước nụ cười, không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu chợt nhớ tới chính mình tại ban đầu thời trung học, gặp phải mấy người cặn bã kia. Hắc, ta nói, lão đầu, ngươi cái này bán được cái gì thứ đồ hư á, chỉ ngươi bức họa này, đổi hai chai nước suối đều không đổi được một người trong đó nhuộm tóc đỏ tiểu nam hài. Miệng bạ gì mặt ngậm một điếu thuốc, nhìn từ trên xuống dưới cái kia người đàn ông trung niên nói rằng. Người đàn ông trung niên đã có một ít kinh nghiệm xã hội, hắn tuy là nghe không hiểu những người này nói là ý gì, thế nhưng, từ những người này dáng vẻ hắn cũng đoán được, chính mình gặp phải phiền toái. Hắn do dự một chút, quay đầu cùng đứng ở bên cạnh chính mình thê tử nói mấy câu thương lượng một chút sau đó, liền quay đầu, nhìn cái kia mấy cái người thanh niên nói ra, các ngươi khỏe xin hỏi, muốn cái gì, đồ đạc, nơi đây tùy tiện, mua, miễn là cho chúng ta nhân dân tiền. Trung niên nhân có chút khó khăn nói rằng, chỉ là mấy cái người thanh niên, nhưng cũng nghe hiểu ý tứ của hắn. Tùy tiện mua lao món lỏng, ngươi đây đều là chút đồ chơi gì, bức tranh lão tử cũng chỉ muốn thực dụng tên, ngươi minh bạch có cứng nhắc hoặc là cỏm phủ tở sao, bằng không có gì vui lấy ra đều có thể. Hồng Mao thiếu niên nói đến đây nói, hung hăng hít một hơi yên, vòng khói phiêu tán đến rồi người đàn ông trung niên trên mặt, để vầng trán của hắn gian hiện lên vẻ không thích. Người đàn ông trung niên, coi như là có ngốc, cũng đại khái minh bạch, đối phương là đến gây chuyện. Chỉ là, hắn không phải minh bạch là, vì sao, ở nơi này chút Trung Quốc người tuổi trẻ ở trong mắt, những cái này nghệ thuật danh tác, ngược lại không có những cái này cứng nhắc hoặc là cỏm tủ tở có giá trị đâu. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, lúc đầu vẫn không muốn quản, thế nhưng, hắn chứng kiến cái kia Hồng Mao bên người một cái Hoàng Mao tên, không ngừng nhìn chằm chằm trung niên nam nhân sau lưng nữ nhi xem, trong ánh mắt, còn bộc lộ ra ngoài thô bị quan mang. Hắc, lão đại, có muốn hay không làm một cái ngoại quốc nàng vui lùa một chút, cái này ngoại quốc nàng, nhìn qua vẫn là một cái xử nữ đâu, chúng ta chơi nhiều như vậy ngoại quốc nữ, dường như còn không có chơi đùa xử nữ đâu. Hoàng Mao thấp giọng ở Hồng Mao bên tai nói rằng, mà Hồng Mao nghe hắn nói lời này, lập tức trước mắt một sáng. Chỉ là, còn không có đợi lấy hắn nói chuyện, một cái nam tử trẻ tuổi, liền đoạt tại hắn phía trước nói ra, ngài khỏe, ngài mấy thứ này, ta toàn bộ đều muốn, ta nguyện ý cho ngài nhân dân tệ, rất nhiều, đầy đủ ngài sống được nhân dân tệ.